Nông viên tự cầm Lâm Tiểu Huyền, chương 236. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Tuấn Dương chỉ có cái chức quan ngồi chơi xơi nước ở trong triều đình, ngày thường không có tình huống đặc biệt gì thì không cần vào triều vì đền bù cho một năm luôn canh cánh trong lòng của mẫu phi, hắn bèn ở lại trấn Đường Cổ. Mỗi ngày ngoài luyện công sớm tối ra thì là đánh cờ, dạo chơi và ngắm hoa với mẫu phi ở trong vườn hoa. Trong vườn hoa, mấy loại hoa trà vừa quý hiếm vừa đắt tiền đua nhau nở rộ. Từng bông hoa trạng nguyên đỏ nở ra giống như từng cái chuông hướng lên trời. Những giọt sương trong suốt bám dọc theo cánh hoa phi trảo phù dung mềm mại. Dưới ánh nắng mặt trời chiếu rọi, đóa hoa càng lộ ra vẻ quyến rũ động lòng người. Khiến lòng người sao động nhất chính là loại hoa Uyên Ương Phượng Quan, là loại biến dị của hoa trà xích đan, cánh hoa to, đoan trang tao nhã. Tầng tầng lớp lớp cánh hoa mềm mại mà đàn hồi, màu sắc như ánh bình minh ở chân trời, tuy không sáng chói nhưng lại cao quý lộng lẫy. Thấy ánh mắt của con trai út nhìn về phía cây hoa mình đắc ý nhất, Tĩnh Vương Phi lộ ra biểu cảm vui vẻ. Cây hoa trà này của ta nở hoa đẹp không? Hừ, Phùng phu nhân kia chẳng qua chỉ có một cây, trạng nguyên đỏ, mà thôi, còn đặc biệt mở hội thưởng hoa khoe khoang một trận. Chọn bừa một cây hoa ở chỗ này của ta thôi cũng đủ bỏ xa hoa trà của nàng ta 10 con phố. Chu Tuấn Dương cảm nhận được rõ ràng tâm trạng vừa đắc ý vừa kiêu ngạo của mẫu phi, trong lòng cảm thấy không biết nên làm gì với tính cách trẻ con của mẹ. Phùng phu nhân trong lời bà ấy nói là vợ của thái sư đương triều, cũng là một người yêu hoa thành nghiện. Lúc Phùng phu nhân và Tĩnh Vương Phi còn chưa xuất giá đã vô cùng yêu thích hoa trà. Có lúc còn vì tranh giành một cây hoa trà quý mà không tiếc trở mặt với nhau. Tĩnh Vương Phi biết Phùng phu nhân tình cờ có được một cây trạng nguyên đỏ, liền 5 lần 7 lượt bắt nàng ta bỏ ra thứ nình thích. Phùng phu nhân yêu thích hoa trà nào chịu chứ? Tĩnh Vương Phi buồn bực ra về, trong lòng rất tức giận, lâu lâu lại nhắc lại. Lần này không biết nàng ấy kiếm được ở chỗ nào 5, 6 loại hoa trà quý hiếm, sao lại không khoe khoang cho được. Nhưng mà Tĩnh Vương Phi và Phùng phu nhân ganh đua thì cứ ganh chứ chưa bao giờ thật sự cãi nhau cả. Mỗi khi trong phủ hai người có tổ chức tiệc, hội thưởng hoa đều không quên gửi thiếp mời cho đối phương. Tuy ý nghĩ khoe khoang rõ rành rành nhưng cũng không ai trở mặt với ai. Chu Tuấn Dương hiểu rõ ý đồ của mẫu phi mà cũng khá có cảm tình với Phùng phu nhân nên cũng không can ngăn gì. Có lẽ đây là thú vui mà hai người tìm thấy trong cuộc sống tẻ nhạt của mình. Dương Nhi, năng lực kia của con đã đạt đến cảnh giới thu phát tự nhiên chưa? Sau khi Tĩnh Vương Phi tự tay tưới nước cho đám hoa trà yêu quý của mình thì đột nhiên hỏi một câu. Ánh mắt Chu Tuấn Dương trở nên ảm đạm, khẽ lắc đầu nói. Có lúc vẫn chịu ảnh hưởng từ cảm xúc của đối phương. Nhưng mà con đã có thể khống chế cảm xúc của bản thân, con sẽ cố gắng hết sức để không bị ảnh hưởng. Tĩnh Vương Phi đau lòng nhìn con trai út. Trước kia khi con trai út 5 tuổi cũng đáng yêu đến mức khiến người khác nhịn không được muốn ôm ấp cưng nựng. Năm ấy 5 tuổi không cẩn thận rơi xuống nước, hôn mê suốt 10 ngày mới tỉnh lại, rồi có năng lực đọc được suy nghĩ của người khác. Lúc ấy, Tĩnh Vương vừa được phong làm thân vương nên được hoàng thượng giao cho trách nhiệm nặng nề, mà sức khỏe của bà ấy lại không tốt nên quản lý người hầu trong phủ hơi lòng lèo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong phủ có không ít gian tế. Thám tử xâm nhập nên bà ấy nghi ngờ việc con trai nàng ấy rơi xuống nước không phải ngẫu nhiên. Con trai út gần 5 tuổi hình như đã bị năng lực mới của mình dọa sợ, càng ngày càng trầm mặc, càng ngày càng cô độc. Lúc ấy Tĩnh Vương vừa mới nhậm chức, bận bịu việc triều đình, có khi mấy ngày không thấy mặt con trai lần nào. Mà lúc đó bà ấy còn đang ốm nên không nhìn ra sự thay đổi của con trai. Chờ sau khi bà ấy khỏi bệnh, con trai út điên cuồng luyện võ. Tính cách trở nên vui giận thất thường, giống như một quả bóng bị bơm hơi căng phồng vậy, tùy lúc có thể nổ tung. Lúc ấy bà ấy nghĩ rằng vì mình bị ốm không chăm sóc tốt con trai út nên tính cách của con trai mới thay đổi lớn như vậy. Sau khi khỏi bệnh bà ấy tập trung tất cả tinh lực và tâm tư quan tâm con trai nhưng vẫn không cải thiện được bao nhiêu. Lại còn khiến cho người con thứ hai cho rằng bà ấy thiên vị, ghen tị với em trai ruột của mình. Vì thế mà cảm xúc của con trai út càng ngày càng không ổn định. Cho đến khi con trai út 9 tuổi, Trắc Phi trong phủ dám vươn tay đến chỗ bà ấy. Đại ế đầu bên cạnh bà ấy bị mua chuộc, hạ độc dược mãn tính cho bà ấy uống mỗi ngày. Con trai út đã ra ngoại viện ở, khi biết bà lại bị ốm lần nữa thì đã đến thăm. Lúc thấy đại a đầu bên cạnh bưng thuốc đến thì đột nhiên rút chùy thủ bên hông tức giận chặt đứt hai cổ tay đại a đầu đó, hơn nữa còn một mực truy hỏi là ai phái nàng ta đến. Đại a đầu kia đau đến muốn ngất đi nhưng lại ngụy biện, liên tục kêu oan. Bà ấy và những người bên cạnh đều hiểu nhầm con trai út, không biết điều kỳ lạ ở trong đó, lại còn trách oan con trai tính cách hung tàn, lòng dạ ác độc. Từ đó về sau Dương Nhi của bà luôn là dáng vẻ như hiện tại, tính tình lãnh đạm, tâm tình lạnh như băng, gần như luôn bao bọc mình trong nơi băng tuyết lạnh lẽo. Cuối cùng vẫn là Tĩnh Vương biết được chuyện này, trải qua một phen tra xét mới phát hiện. Chuyện tốt mà đại a đầu kia làm, sau khi tìm hiểu ngọn nguồn, cuối cùng cũng bắt được người đứng sau màn. Trắc Phi được ban rượu độc, nói với bên ngoài là mắc bệnh cấp tính qua đời, chôn cất qua loa. Lúc này bà ấy mới biết mình hiểu lầm con trai út, đến khi muốn đền bù thì đã quá muộn rồi. Bà ấy dùng trọn một năm tận tình quan tâm, dốc hết tâm huyết lên người con trai nhỏ mới dần dần phá vỡ được một lỗ nhỏ trong vỏ bọc cứng rắn bên ngoài của thằng bé. Tiếp xúc với nội tâm con trai mới mơ hồ biết được bí mật con trai đã giấu kín 5 năm nay. Lúc đó bà ấy cũng bị dọa sợ không nhẹ, nhưng nhìn thấy ánh mắt bị tổn thương của con trai út, bà ấy biết rõ nếu lúc đó đẩy con trai út ra thì mình sẽ mãi mãi đánh mất người con trai tốt này. Sợ con trai bị coi là quái vật, ngay cả Tĩnh Vương, bà ấy cũng không nói chuyện này ra. Bà kéo thân thể bệnh tật này dồn hết tình thương vô tư rộng lớn đặt cược hết lên người con trai út. Bà dùng thời gian dài để nói cho con trai biết thật ra có được năng lực này cũng không phải chuyện gì xấu. Đều nói lòng người không thể khống chế, nhưng mà có năng lực này, suy nghĩ của người khác đều hiện rõ mồn một trước mặt ngươi. Đối xử tốt với ngươi, ngươi có thể mãi mãi ghi nhớ ở trong lòng, trở thành người bạn đáng tin cậy nhất của người ta. Đối xử không tốt với ngươi, ngươi có thể hiểu rõ từng cử chỉ hành động của đối phương, cẩn thận đề phòng, đánh kích cuối cùng tất thắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà lúc đó Chu Tuấn Dương còn quá nhỏ, dễ dàng bị ảnh hưởng bởi cảm xúc của người khác. Cảm xúc không ổn định khiến tính cách của thằng bé càng ngày càng quái gở, càng ngày càng lạnh như băng. Càng lớn, nó càng dần dần có thể khống chế cảm xúc của mình, cố gắng hết sức giảm đi sự ảnh hưởng của người khác với mình. Nhưng tính cách lạnh nhạt đã thành hình, mà tính cách như vậy cũng khiến con trai mất đi nhiều bạn bè, càng trở nên lạnh lùng cô độc. Nhưng mà cũng may ở trước mặt bà ấy, tuy con trai út có nói hơi ít nhưng trong ánh mắt vẫn ánh lên mấy phần ấm áp. Mẫu phi, vườn hoa ở biệt viện Tây Sơn, tiểu đệ, đệ đến rồi. Con trai thứ hai của Tĩnh Vương phi Chu Tuấn Hy xuyên qua vườn hoa muôn màu muôn vẻ đi đến đình thủy tạ. Thấy bóng lưng có chút xa lạ kia, hắn chần chừ gọi một tiếng. Trong đôi mắt sâu đen của Chu Tuấn Dương chôn giấu một chút mất mát. Nhị ca dường như không thể đối xử với hắn như lúc trước khi hắn 5 tuổi nữa. Chu Tuấn Hy đi đến đình thủy tả, yên lặng trong chốc lát, khuôn mặt mang chút ý cười hỏi. Tiểu đệ, đệ đến lúc nào thế? Sao không thông báo trước một tiếng? Đệ đến sáng sớm hôm qua, muốn tạo bất ngờ cho mẫu phi. Chu Tuấn Dương từ trước đến giờ không nói nhiều, nhị ca hỏi một câu hắn trả lời một câu, không hề có chút lúng túng không quen nào. Trong lòng Tĩnh Vương Phi có vài phần bất đắc dĩ, khẽ cười nói. Dương Nhi, nhị ca con vì muốn biệt viện Tây Sơn nhanh chóng được xây xong mà hầu như đều ăn ngủ ở bên đó, rất vất vả đó. Hi Nhi, đệ đệ con mang quà từ Tây Dương về cho con, đều là mấy món đồ chơi mà chúng ta không có. Dương Nhi, còn không mau lấy ra. Chu Tuấn Dương móc từ trong lồng ngực ra một cái đồng hồ quả quýt khảm vàng chạm trổ hoa văn đưa cho nhị ca. Cứng nhắc giải thích tác dụng của đồng hồ quả quýt và cách xem giờ như thế nào. Chu Tuấn Hy thấy đồng hồ quả quýt tinh xảo xinh xắn, lại có thể tính toán thời gian chính xác nên trong lòng cảm thấy rất vui vẻ. Hắn đã bàn bạc xong với mẫu phi, chờ khi biệt viện Tây Sơn xây xong, hắn sẽ tổng quân, dùng thực lực của bản thân xông pha nơi chân trời mới. Một khi nghĩ thoáng đi thì đương nhiên sẽ không rối rắm với những suy nghĩ sâu trong lòng kia nữa. Tất cả những ghen tị và không cam lòng lúc trước và lúc này đây đều tan thành mây khói. Cảm xúc của nhị ca thay đổi, Chu Tuấn Dương cảm nhận được rất rõ ràng. Nội tâm lạnh như băng của hắn dâng trào một dòng nước ấm áp. Ở trong trí nhớ của hắn, tình cảm với nhị ca rất rối rắm. Lúc còn nhỏ, phụ vương cả ngày bận chuyện triều chính, mẫu phi ốm yếu, Đại ca thì bị dạy dỗ như thế tử, duy chỉ có nhị ca hơn hắn 5 tuổi chơi với hắn, yêu thương hắn. Khi đó hắn cũng quá lệ thuộc vào nhị ca, cũng không biết nhị ca đã thay đổi từ khi nào, hời hợt với hắn, căm thù hắn, né tránh hắn. Sau đó, hắn có năng lực đọc suy nghĩ của người khác, biết được nguyên nhân nhị ca thay đổi, nhưng hắn lại không thể làm gì. Lúc đó Mẫu Phi là ánh sáng duy nhất cứu rỗi cuộc đời hắn, mất đi bà ấy, hắn sẽ mãi mãi bị đày dưới vực sâu. Hắn chỉ đành ích kỷ cướp đoạt phần tình thương vốn thuộc về nhị ca. Tuy trong lòng có áy náy nhưng hắn cũng không muốn buông tay. Không biết nguyên nhân gì mà chỉ trong một cái chớp mắt này, nhị ca đã buông bỏ tất cả. Mà hắn cũng đã không còn là đứa trẻ khao khát tình yêu thương của Mẫu Phi nữa. Có lẽ hắn có thể hy vọng xa vời rằng hắn và nhị ca có thể trở lại như trước nhỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Tuấn Hy nở nụ cười ấm áp như mùa xuân, vỗ nhẹ bờ vai tiểu đệ, chân thành nói. Cảm ơn, ta rất thích món quà này. Chu Tuấn Dương cong khóe miệng, lộ ra nụ cười khó mà nhận ra. Tĩnh Vương Phi thấy vậy, trong lòng dâng lên một phần xót xa, một phần vui vẻ yên tâm con trai út cười rồi. 11 năm, cuối cùng cũng có thể nhìn thấy nụ cười của Dương Nhi. Ba mẹ con vui vẻ trò chuyện trong vườn hoa tràn đầy ánh mặt trời ấm áp. Đương nhiên phần lớn đều là Tĩnh Vương Phi và Chu Tuấn Hy nói chuyện, Chu Tuấn Dương chỉ im lặng lắng nghe mà thôi. Nhưng mà khí lạnh trên người Chu Tuấn Dương cũng dần dần bị không khí ấm áp hòa thuận này hòa tan. Mà lúc này, phòng phủ lại loạn đến không thể loạn hơn. Phòng phu nhân đang đi dạo trong hoa viên đột nhiên cảm thấy bụng co rút rất đau, sắc mặt lập tức trắng bệch, ôm bụng rên rỉ. Linh Lung đang đỡ nàng ấy thấy vậy nhất thời tay chân luống cuống. Vừa đỡ phu nhân nhà mình vừa lớn tiếng gọi. Người đâu mau đến đây, phu nhân sắp sinh, nhất thời đám nha hoàn lớn nhỏ trong phủ đều loạn cào cào. Có người đi gọi bà đỡ, có người mời đại phu, giống như ruồi không đầu xoay mòng mòng không biết làm gì mới phải. Mới qua một lúc đã có người hoảng loạn mà đụng vào nhau. Cách chương.